Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2338, mắt mù, góc truyện audio.com. Vân Trúc thấy Mạc Khuynh Thần tình, liền mơ hồ đoán ra cái này bộ hài cốt thân phận, thấp giọng nói, là Càn Khôn thư viện vị kia vũ đạo từ tiền bối đi. Ừ, Mạc Khuynh tâm tình, nhưng là có chút trầm trọng. Vân Trúc an ủi nói, vũ đạo từ tiền bối táng thân hơn thế thi cốt không người vùi lấp, lần này muội muội lại tới đây, coi như là thiên ý, muội muội kế thừa vũ đạo từ tiền bối truyền thừa đồng thời, cũng có thể đem cái này bộ hài cốt mang về, chôn tại Càn Khôn thư viện, lá dụng về cội cũng coi như đối với vũ đạo từ tiền bối có một nói rõ. Mạc Khuynh gật gật đầu, nói, đúng vậy à, vũ đạo từ tiền bối thi cốt ta muốn dẫn đi. Dừng lại một chút, Mạc Khuynh lại than nhẹ một tiếng, nói. Chẳng qua là coi như là đạt được truyền thừa thu hồi thi cốt chúng ta cũng không cách nào ly khai nơi đây. Mặc kệ như thế nào, trước thu hồi vũ đạo từ tiền bối thi cốt đi. Vân Trúc ánh mắt rơi vào cái này bộ hài cốt trong lòng bàn tay, nắm lấy cái kia phó trên quyển trục nói khẽ. Đã nhiều năm như vậy, bộ dạng này quyển trục không có bị A Tị Ma khi ăn mòn, có thể thấy được cũng là một kiện khó được bảo vật. Đây chính là tiền bối tuổi già vẽ ra thần quỷ tiên ma đồ. Mạc Khuynh nói ra, thì ra là thế, Vân Trúc lộ ra vẻ chợt hiểu. Mạc Khuynh đang muốn tiến lên, bên cạnh một hồi âm phong thổi qua, trong nháy mắt một đạo khô gầy thân ảnh ngăn tại hai đại tiên tử trước người, ngăn lại đường đi. Bạch cốt quan, khô cốt lão nhân, ngươi làm cái gì? Mạc Khuynh nhíu mày hỏi. Khô cốt lão nhân tràn đầy nếp nhăn ra mặt lên, không có bất kỳ thần tình chấn động tạo phản hỏi một câu. Hai vị muốn làm cái gì? Bên kia 14 cốt ma trong mấy vị còn có thượng thiên vị ma nhiều người cũng bu lại cười tâu toét một bộ xem náo nhiệt thần tình. Cái này bộ hài cốt là ta tông môn trong một vị tiền bối. Mạc Khuynh nói, ta muốn đem vị tiền bối này thi cốt mang về tông môn an táng. À, khô cốt lão nhân ngữ điệu hơi hơi trên trọn. Hắc hắc, 14 cốt ma trong sắc cốt ma cười tủm tỉm nói. Tiểu mỹ nhân, ngươi nói hắn là các ngươi tông môn tiền bối, hắn chính là... Ta còn nói, hắn là cha ta đâu. Mạc Khuynh nhìn qua sắc cốt ma sắc mặt chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn. Bên cạnh ngạo cốt ma lạnh lùng nói. Này là thi hài huyết nhục sớm đã hư thối, chỉ còn lại có một cỗ bộ xương, quần áo rách nát không chịu nổi, ngươi làm sao có thể nhận định hắn là các ngươi tông môn tiền bối. Há miệng sẽ tới người nào không biết a toái cốt ma cũng cười lạnh một tiếng. Mạc Khuynh coi như là cho dù tốt tính khí cũng đã chịu đựng không nổi. Chỉ bất quá, nàng coi như là sinh khí cũng sẽ không biểu hiện được quá mức mãnh liệt, chẳng qua là thần sắc lạnh dần, nói. Vị tiền bối này trong tay làm cho cầm chi vật chính là thân thủ của hắn bức tranh ở dưới thần quỷ tiên ma đồ, bộ dạng này quyển trục có thể chứng minh thân phận của hắn. Nghe đến đó, Vân Trúc âm thầm nhíu mày. Nói ra bộ dạng này quyển trục lai lịch tuy có thể chứng minh vũ đạo từ tiền bối thân phận, nhưng món bảo vật này lại cực có thể đưa tới đối phương ngấp nghé. Nghĩ lại đến tận đây, Vân Trúc đột nhiên mở miệng, nói thần quỷ tiên ma đồ, lấy đặc biệt họa pháp họa sĩ, miêu tả 4 bức tranh vẽ. Cái này bức tranh vẽ, nếu là rơi đối với người khác trong tay, mặc dù là tại tiên vương trong tay, nếu không phải hiểu họa sĩ họa đạo cũng nhìn không ra cái gì trò. Góc truyện audio.com. Vân Trúc ý ở ngoài lời rất rõ ràng, chính là tại nói với bạch cốt quan quần ma thần quỷ tiên ma đồ tại trong tay bọn họ cũng chỉ là một bức tranh vẽ mà thôi. Đây cũng không phải là nàng ăn nói, bịa chuyện, mà là tình hình thực tế. Đúng không, thú cốt ma hai mắt một phen, nói, ta ngã xuống muốn nhìn cái này trên bức họa này, vẽ cái quỷ đồ vật gì. Vừa nói, thú cốt ma đi vào vũ đạo từ thi cốt bên cạnh xoay người chuẩn bị đem thần quỷ tiên ma đồ nhặt lên. Nhưng hắn nhẹ nhàng dùng sức kéo một cái, vậy mà không có túm động. Vũ đạo tử tuy rằng thân vẫn, nhưng bàn tay vẫn là gắt gao nắm lấy thần quỷ tiên ma đồ. Hắn biết rõ tiến vào A Tỳ địa ngục thập tử vô sinh cũng muốn đến chỗ này, hoàn thành cuối cùng một bộ. Quỷ đồ, có thể thấy được hắn đối với họa đạo cố chấp đối với cái này bức tranh vẽ coi trọng thần quỷ tiên ma đồ ở bên trong ẩn chứa hắn truyền thừa, hắn đạo pháp tâm huyết của hắn. Ha ha ha, bên cạnh mấy vị cốt ma thấy thú cốt ma không có túm động, không khỏi phát ra một hồi cười vang. Thú cốt ma cảm thấy trên mặt không ánh sáng, trong lòng trầm xuống, lộ ra vẻ dữ tợn tiến lên một bước trùng trùng điệp điệp đạp tại vũ đạo từ thi cốt cẳng tay chỗ. Giặc giặc một tiếng, vũ đạo từ cẳng tay, bị thú cốt ma trực tiếp đạp đoạn. Mặc dù vũ đạo từ năm đó là tiên vương cường giả, nhưng đã nhiều năm như vậy, cũng bù không được 5 tháng ăn mòn, huống chi, vẫn quanh năm bị A Tị ma khí vờn quanh ăn mòn. Ngươi, Mạc Khuynh thấy như vậy một màn, vừa sợ vừa giận. Nhưng khô cốt lão nhân, mấy đại cốt ma thượng thiên vị ma nhiều người ngăn tại trước người của nàng, nàng căn bản không qua được. Vân Trúc nhẹ nhàng bắt lấy Mạc Khuynh cẳng tay, khẽ lắc đầu ý bảo nàng trước đừng xúc động. Mạc Khuynh nhìn qua thú cốt ma, ánh mắt lạnh như băng. Nàng bình thường túy tâm si mê họa đạo, cũng rất ít cùng người giao thủ chém giết. Chưa bao giờ có một khắc nàng giống như hiện tại như vậy, đều muốn ra tay giết mất cái này thú cốt ma. Thú cốt ma cười lạnh một tiếng, thần quỷ tiên ma đổ đắc thủ về sau trực tiếp triển khai. Cái này cuốn tranh vẽ, vừa mới triển khai 1/4, phía trên liền hiện ra một đạo thân ảnh, tóc vàng mắt xanh, toàn thân tràn ngập kim quang, mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú lên thú cốt ma. À, thú cốt ma cùng họa quyền trên cái này đạo thân ảnh, liếc nhau, đột nhiên thần sắc đại biến, kêu thảm một tiếng. Cặp mắt của hắn, trực tiếp bạo liệt, trên mặt chỉ còn lại có hai cái huyết lỗ thủng, cực kỳ sấm nhân. Thú cốt ma theo bản năng đem thần quỷ tiên ma đổ ném đi, khô cốt lão nhân hơi hơi híp mắt, thần sắc ngưng trọng, tiến lên một bước liền tranh thủ bộ dạng này họa quyền thu nạp đứng lên. A a a, thú cốt ma hai tay bụng lấy hốc mắt, khe hở ở bên trong, không ngừng chảy xuôi theo máu tươi, trong miệng phát ra một hồi kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Nếu là ở bên ngoài, thương thế như vậy, đối với chân ma mà nói, nghĩ lại giữa, liền có thể khỏi hẳn. Nhưng ở A Tỳ địa ngục bên trong, tự thành nhất giới, ngăn cách thiên địa nguyên khí. Con mắt bạo liệt, hai mắt bị mù, liền vô pháp khép lại. Tự gây nghiệt không thể sống, Mạc Khuynh lạnh lùng nói. A, ngươi tiện nhân dám hại ta, ta muốn giết ngươi. Thú cốt ma vung vẩy hai tay, bằng vào thanh âm, hướng lấy Mạc Khuynh phương hướng vọt tới. Khô cốt lão nhân hơi hơi ghé mắt nhìn về phía cách đó không xa Bạch Cốt Quan Chủ. Khóc chuyện audio.com, Bạch Cốt Quan Chủ khẽ lắc đầu. Khô cốt lão nhân hiểu ý, cánh tay khô gầy cũng không có ra sao dùng sức, liền đem thú cốt ma ngăn cản lại, nói. Kiên nhẫn một chút, đừng tưởng tại quán chủ trước mặt mất mặt. Nhắc tới, quán chủ, hai chữ thú cốt ma toàn thân run lên, hơi hơi thở hổn hển, dần dần bình tĩnh trở lại. Khô cốt lão nhân mang theo thần quỷ tiên ma đồ quay người hướng lấy Bạch Cốt Quan Chủ bước đi, chuẩn bị đem cái này bảo vật đưa trước đi. Ngươi làm cái gì? Mạc Khuynh tiến lên một bước ngăn lại khô cốt lão nhân, trầm giọng nói. Đem thần quỷ tiên ma đồ trả lại cho ta, đây là ta Càn Khôn thư viện đồ vật. Ta có thể làm chứng. Nhưng vào lúc này, Tạ Thiên Hoàng đứng dậy, cất giọng nói. Vị này Mạc Khuynh tiên tử chính là bốn đại tiên tử chi nhất Họa Tiên, đến từ Càn Khôn thư viện, bộ dạng này thần quỷ tiên ma đồ đúng là Càn Khôn thư viện chi vật. Người bên ngoài xem không hiểu bản đồ này, có lẽ chỉ có Mạc Khuynh tiên tử mới xem hiểu được. Bốn đại tiên tử, Họa Tiên Mạc Khuynh. Nghe được mấy chữ này, Bạch Cốt Quan quần ma ánh mắt cũng bắt đầu sáng lên. Khách chương.